Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Dừng ở đây, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhiều người như vậy đến nơi đây khổ chiến một hồi, thậm chí còn đã chết không ít người, lên kết quả như vậy sao? Người của Trảo Yêu Cục ngại với thân phận thật không hỏi nhiều, nhưng Lăng Tiêu lại bất đồng. Hắn rốt cuộc còn có thân phận trưởng môn Long Hồ Sơn. Liêu cục trưởng, sự tình lần này làm người của Long Hồ Sơn chúng ta đã chết nhiều như vậy, dù sao cũng phải giải thích rõ ràng đi. Mãng xà nhân gian kia đến cùng có chết hay không? Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Tất cả mọi người vẻ mặt tò mò nhìn về Lưu Bá Thanh, chờ đợi đáp án của hắn. Lưu Bá Thanh suy tư một lát, lúc này mới nói ra. Đã chết. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không có biện pháp gì. Lăng trưởng môn, nên làm cái gì bây giờ? Quan Húc hỏi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nói ra. Liền nghe cục trưởng đi, việc này dừng ở đây. Thực mau, thượng quan Lưu Vân cùng Lê Thế Cao mang theo người của Mao Sơn từ trên núi đi xuống. Tình huống như thế nào? Thượng quan Lưu Vân lên tới hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Thượng quan tiền bối, các ông ở trên núi không nhìn thấy ở trong sân cốc phát sinh chuyện gì sao? Thượng quan Lưu Vân lắc đầu. Khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm, chỉ là nhìn thấy mãng xà nhân gian đột nhiên biến mất. Đột nhiên biến mất? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy, mọi người ở đây không ai biết bên trong đã xảy ra cái gì. Mà thượng quan Lưu Vân hỏi. Đến cùng sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong nói. Liêu cục trưởng để chúng tôi rút khỏi sân cốc. Chúng tôi chỉ biết Liêu cục trưởng ở trong sân cốc. Tiếp theo, mãng xà nhân gian liền biến mất. Thật vậy sao? Thượng quan Lưu Vân khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra trầm tư. Được rồi, nếu mãng xà nhân gian đã biến mất, như vậy hẳn là cũng sẽ không lại có vấn đề gì quá lớn. Đều trở về đi. Mọi người cùng quân đội hộ tống về tới thị trấn. Lúc này tử thương cũng rất nghiêm trọng, tử vong hơn 20 người, bị thương hơn 30 người. Cơ hồ là người tiến vào trong sơn cốc, ngoại trừ đã chết, mỗi người đều bị thương. Nguyên bản thành viên chính thức của Trảo Yêu Cục cũng chỉ có hơn 30 người. Trải qua một trận chiến cùng với thánh giáo và trong sơn cốc kia, nhân số cơ hồ giảm bớt một nửa. Ở trong khách sạn Thanh Thiên, Lưu Bá Thanh triệu tập hội nghị của Trảo Yêu Cục. Nội dung hội nghị cũng đơn giản, tóm lại chính là nói muốn tiếp tục ở các nơi trong cả nước trưng dụng cao thủ. Đây là việc thực bình thường. Tuy rằng phía trước Trảo Yêu Cục có tổ điều tra thần quái, nhưng tính chất công tác của Trảo Yêu Cục cũng không phải là người của tổ điều tra thần quái có thể ứng đối. Sau khi hội nghị triển khai xong, Lâm Hiểu Phong bị Lưu Bá Thành đơn độc gọi vào một chỗ hành lang không người. Lâm Hiểu Phong hỏi. Cục trưởng, ông gọi một mình tôi lại đây có cái gì phân phó? Lưu Bá Thanh nói. Muốn hỏi cậu một chút, có muốn phụ trách công tác một tỉnh không? Lâm Hiểu Phong nhất thời sửng sốt. Tuy rằng ta biết đã đáp ứng cậu để cậu đảm đương chức quan nhàn tản, nhưng cậu hiện giờ cũng nhìn thấy Trảo Yêu Cục chúng ta tử thương cực kỳ nghiêm trọng, các địa phương đều cực kỳ thiếu người. Đương nhiên, nếu cậu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Lâm Hiểu Phong nói. Cục trưởng, tôi quen nhàn tản rồi, xác thật không thích hợp làm công tác như vậy. Lưu Bá Thanh nghe xong, gật đầu nói. Được, một khi đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng cậu. Nói xong, Lưu Bá Thành liền để Lâm Hiểu Phong rời đi, lại tìm một đám người có chức quan nhàn tản tới nói chuyện phiếm. Ngoại trừ Lâm Hiểu Phong, những thành viên có chức quan nhàn tản đều đồng ý đi quản lý công việc của một tỉnh. Sự tình đã kết thúc, Lâm Hiểu Phong ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên tìm Lưu Bá Thành cáo từ. Sau khi gặp được Lưu Bá Thành, hắn lại tìm được Quan Húc cùng với Lăng Tiêu nói lời từ biệt. Lăng Tiêu cũng không có ý kiến gì. Công tác của ba tỉnh Đông Bắc bên kia đều còn chưa có xong, hắn cũng phải lập tức chạy về Đông Bắc. Mà Quan Húc còn muốn đi theo Lâm Hiểu Phong chạy về thành đô chơi mấy ngày. Đáng tiếc, Trảo Yêu Cục bên này nhiệm vụ lại quá nặng, còn có một đống lớn công việc cần chuẩn bị xử lý. Lần sau tới thành đô, tôi sẽ mời anh ăn một bữa cơm. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền ngồi trên xe quân đội, chạy tới sân bay Vũ Hán. Thánh giáo bên này, Hàn Chu ngồi trong thư phòng đọc sách. Đột nhiên, bác Hà lên đẩy cửa đi đến. Tiểu thư, thần nông giá bên kia có kết quả rồi. Bác Hà nói. Hàn Chu vội vàng hỏi. Thế nào, Hiểu Phong không có việc gì chứ? Thần nông giá bên kia tử thương thực thảm trọng. Tiến vào sơn cốc 50 người, đã chết gần 20 người. Bất quá, thiếu chủ mạng lớn, không có trở ngại. Bác Hà hội báo, Hàn Chu nhẹ nhàng thở ra, nàng nói. Kết quả thế nào? Mãng giả nhân gian đã chết sao? Không biết. Bác Hà nhăn mày nói. Mãng xà nhân gian biến mất không thể hiểu được. Biến mất sao? Hàn Chu sửng sốt. Bác Hà đem tình huống bên kia nói một lần. Lưu Bá Thanh cuối cùng ở trong sơn cốc, sau đó mãng xà nhân gian liền biến mất. Hàn Chu hỏi. Bác Hà, ông cho rằng mãng xà nhân gian đã chết sao? Lưu Bá Thanh nói nó đã chết, nhưng tôi lại không cho là như vậy. Trảo Yêu Cục cùng với Long Hồ Sơn nhiều cao thủ như vậy, còn chưa thể bắt được mãng xà nhân gian. Nhưng Lưu Bá Thành làm như thế nào? Vô thanh vô tức giết chết nó. Bác Hà nói. Tôi nghĩ càng có khuynh hướng Lưu Bá Thành cùng với mãng xà nhân gian này đạt thành hiệp nghị gì đó. Khả năng là như vậy. Hàn Chu gật đầu. Dù sao Hiểu Phong không có việc gì liền tốt rồi. Vâng, tiểu thư nghỉ ngơi sớm một chút, tôi cáo lui trước. Bác Hà nói xong quay bước rời khỏi phòng. Tiếp theo hắn vội vàng hướng tiểu đảo mà thánh chủ cư trú đi đến. Trên đảo nhỏ vẫn là căn nhà gỗ kia. Bác Hà gõ cửa, không qua một lát cửa gỗ liền được mở ra. Thánh chủ hỏi. Kết quả có rồi sao? Vâng. Bác Hà gật đầu. Tiếp theo đem sự tình trải qua nói một lần. Biến mất sao? Thánh chủ mày gắt gao nhăn lại. Thánh chủ nói. Lưu Bá Thanh này hẳn là cùng với mãng xà nhân gian kia đạt thành hiệp nghị gì. Nếu không, không thể dễ dàng đối phó nó như vậy. Bác Hà nói. Lão nô cũng nghĩ như vậy. Tiếp theo bác Hà có chút khó hiểu nói. Chính là không rõ Lưu Bá Thành nếu không cần Trảo Yêu Cục cùng với Long Hồ Sơn là có thể đối phó mãng xà nhân gian, vậy vì sao còn muốn điều động số lượng lớn người tới đó làm gì? Đây là thí nghiệm của hắn. Trong ánh mắt của thánh chủ hiện lên một tia tàn khốc. Hắn muốn nhìn một chút mãng xà nhân gian trong lời đồn kia đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Nhưng hắn làm như vậy mục đích là gì? Bác Hà hỏi. Thánh chủ nói. Không biết. Trước này cũng chỉ có Lưu Bá Thành thấm nhuần ý tưởng người khác. Chúng ta muốn đoán ra ý tưởng của hắn rất khó. Bác Hà mày nhăn lại, gật gật đầu. Lúc này Lưu Bá Thành lại đi máy bay riêng tới vùng duyên hải thành thị. Hắn đi vào bờ biển. Lưu Bá Thành đứng ở bên cạnh biển rộng, nâng tay lên. Trên tay hắn có một con rắn nhỏ, đúng là mãng xà nhân gian. Hắn lấy ra một viên thuốc màu đen cho vào trong miệng mãng xà nhân gian. Tiếp tục ở đáy biển ngủ say đi. Nói xong, hắn đem mãng xà nhân gian ném vào bên trong biển rộng. Sóng biển thật lớn, thực màu, liền đem mãng xà nhân gian thổi quét không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu Bá Thành bình tĩnh nhìn mặt biển một hồi, lúc này mới xoay người rời đi. Thời điểm Lâm Hiểu Phong trở lại thành đô đã là giữa trưa cùng ngày. Hắn mang theo hai thanh đao đi ra khỏi sân bay. Khi hắn bắt xe trở lại cổng học viện thể dục, nhìn bộ dáng học sinh ra vào trường học, hắn đột nhiên lại có điểm hoài niệm, nhớ lại quãng thời gian ở trong trường học, sống những ngày vô tâm không phổi. So với các loại bôn ba sau khi tiến vào Trạo Yêu Cục, vẫn là cuộc sống trong trường học làm cho người ta cảm giác thoải mái. Hiểu Phong! Bỗng nhiên có người hướng phía mình hô lớn. Lâm Hiểu Phong theo tiếng gọi nhìn lại, Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương đang sóng vai đi tới trước mặt. Tại sao đột nhiên trở về mà không gọi điện thoại trước vậy? Lưu Thương chụp bả vai của hắn một chút. Lâm Hiểu Phong cười nói, việc này còn không phải muốn cho các cậu bất ngờ sao? Cậu Mập đâu? Tôi mời các cậu ăn một bữa cơm. Cậu Mập... Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người có một chút muốn nói lại thôi, giống như có chuyện gì không tiện nói. Lâm Hiểu Phong hỏi, như thế nào? À, cậu hẳn là còn chưa ăn cơm, chúng ta đi ăn cơm trước. Nói xong, Lưu Thương lôi kéo Lâm Hiểu Phong lên đến tới một quán ăn đối diện trường học. Hai người gọi một đống lớn đồ ăn. Lâm Hiểu Phong cũng thực sự là đói bụng, sau khi ăn xong hai chén, lúc này mới sờ sờ bụng của mình, liền hỏi, đến cùng làm sao vậy? Việc này nói ra có điểm phức tạp. Lưu Thương gãi gãi đầu, tiếp theo nói, cậu Mập hắn chạy đi đào mộ rồi. Từ Hướng Dương trắng mắt nhìn Lưu Thương một cái. Cái gì kêu đào mộ? Cái đó kêu là trộm mộ. Gì cơ? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, không nhìn được nói, đến cùng là tình huống gì? Mấy ngày hôm trước, cậu Mập đi ngang qua thị trường đồ cổ, kết quả bị một lão đạo sĩ râu bạc lừa dối, nói có một cái mộ có bảo bối tốt, liền cùng lão đạo sĩ râu bạc kia chạy đến đó rồi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trợn mắt nhìn hai người bọn họ một cái. Cái gì? Chuyện chỉ có vậy sao? Vậy mà hai cậu lại thần thần bí bí như vậy, tôi còn tưởng rằng hắn chết rồi. Lấy bản lĩnh hiện giờ của Hoàng Mập tiến vào huyệt mộ, Lâm Hiểu Phong thật đúng là không cần phải lo lắng quá nhiều. Sâm Ca cũng đi theo. Từ Hướng Dương bổ sung một câu, bản lĩnh của Sâm Ca trộm cái mộ thôi, không cần lo lắng. Lâm Hiểu Phong càng thêm yên tâm một ít. Nhưng bọn họ xuất phát 5 ngày trước, mấy ngày đầu còn có thể liên lạc, nhưng đến mấy ngày sau lại không có một chút tung tích nào. Từ Hướng Dương nói. Lúc này Lâm Hiểu Phong mày nhăn lại. Từ Hướng Dương nói tiếp, lúc ấy thời điểm cậu Mập muốn đi huyệt mộ, tôi liền muốn thông báo cho cậu, bất quá cậu Mập ngăn cản không cho làm, nói cậu có đại sự phải làm. Lâm Hiểu Phong gật đầu, phòng trường Hoàng Mập cũng nghe nói về việc của mãng xà nhân gian, không muốn bởi vì việc này khiến cho chính mình phân tâm. Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người tâm tình hiển nhiên không tốt. Hiểu Phong, trên thực tế ngày hôm qua chúng tôi nhận được di ngôn của cậu Mập. Di ngôn? Lưu Thương lấy ra di động đưa tới, là một tin nhắn. Đừng cho Hiểu Phong tới cứu tôi, mộ này là một cái bẫy, mẹ nó, đến đây chết chắc rồi. Xem xong tin nhắn, Lâm Hiểu Phong nhìn thấy thời gian là buổi sáng ngày hôm qua phát ra tin nhắn. Các cậu biết cậu Mập đi nơi nào không? Lâm Hiểu Phong vội vàng đứng lên. Chúng tôi làm sao có thể biết? Nếu như biết đã sớm chạy tới cứu hắn rồi. Lưu Thương nói. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một lát, lên hỏi, thông báo cục trưởng phòng chưa? Thông báo rồi, nhưng cục trưởng phòng nói thế cục hiện tại đều không ra nhân thủ đi cứu cậu Mập. Lưu Thương nói, việc này cũng không kỳ quái. Lúc trước mãng xà nhân gian tùy thời sẽ xuất thế. Một khi để cho mãng xà nhân gian trốn ra khỏi sơn cốc, khẳng định phải phái đại lượng người đuổi theo tiêu diệt. Có thể rút ra nhân thủ đi cứu hoàng mập mấy kỳ quái. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, gọi tới cho phòng Diệu Tổ. Thực mau, điện thoại được bắt máy. Alo, Hiểu Phong, có việc sao? Phòng Diệu Tổ hỏi. Là việc về hoàng mập. Lâm Hiểu Phong nói. Cậu mập cuối cùng đã phát ra một tin tức lại đây. Có thể từ tin tức này tra được vị trí của hắn không? Tin nhắn. Phong Diệu Tổ nói. Cậu đem điện thoại nhận được tin nhắn tới cục cảnh sát. Ta sẽ để kỹ thuật hỗ trợ tra một chút. Mặt khác, việc này không phải ta không muốn cứu cậu mập, mà là cấp trên ra lệnh. Nghiêm cấm lúc này điều động lung tung bất luận nhân thủ nào của tổ điều tra thần quái. Phong Diệu Tổ giải thích. Việc này phải giải thích rõ ràng. Phong Diệu Tổ cũng nghe nói lần hành động này Lâm Hiểu Phong đảm nhận chức vụ chỉ huy. Lâm Hiểu Phong hiện giờ ở trong Trảo Yêu Cục như cá gặp nước, đương nhiên không thể bởi vì điểm này liền đem quan hệ phá hỏng. Mặt khác lại nói, thành viên tổ điều tra thần quái Thành Đô chỉ có một mình Hoàng Mập. Nếu hắn có những thủ hạ khác, đương nhiên sẽ phái ra cứu Hoàng Mập. Vì vậy, muốn cứu Hoàng Mập cũng chỉ có thể điều động nhân thủ từ bên ngoài lại đây. Nhưng Phòng Diệu Tổ nguyện ý điều động nhân thủ cứu Hoàng Mập, lãnh đạo tổ điều tra thần quái khác sẽ nguyện ý làm như vậy hay sao? Không có việc gì, tôi hiểu. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo lên cùng Lưu Thương từ Hướng Dương chạy đến cục cảnh sát. Thực mau lên tới cục cảnh sát rồi, Phòng Diệu Tổ mang theo mấy người tiến vào, tiếp nhận di động, nhìn thoáng qua tin nhắn, lên giao cho một cảnh sát để cho hắn đi điều tra tin nhắn này là từ vị trí nào phát ra. Sau đó hắn dẫn mấy người đi tới văn phòng của mình nghỉ ngơi. Phòng Diệu Tổ ngồi xuống ghế rửa, nhìn Lâm Hiểu Phong trưởng thành hơn, có chút cảm khái nói: Tiểu tử cậu, thời điểm trước kia vừa tới Thành Đô, mấy năm qua đi, thật ra trưởng thành không ít. Thậm chí ở trong Trảo Yêu Cục cũng có địa vị nhất định. Phòng Diệu Tổ cũng bội phục ánh mắt lúc trước của chính mình không tồi. Lâm Hiểu Phong hiện giờ có lẽ còn không giúp được mình cái gì, nhưng Phòng Diệu Tổ cũng nghe nói qua Trảo Yêu Cục trong khoảng thời gian này tử thương quá nửa, thành viên còn lại khẳng định sẽ được trọng dụng. Huống chi Lâm Hiểu Phong như vậy, khi đối phó mãng xà nhân gian còn đảm nhiệm chỉ huy thành viên. Sau khi Lâm Hiểu Phong ở trong Trảo Yêu Cục có địa vị cao, có thể cho hắn trợ giúp cực lớn. Đúng vậy, nhoáng cái đã nhiều năm đi qua rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn nếp nhăn cùng tóc bạc của Phòng Diệu Tổ so với lúc mới quen biết đã nhiều hơn không ít. Hai người hàn huyên, Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương đương nhiên là không có gì để nói. Giới cuộc đề tài của hai người bọn họ, Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương cũng nghe không hiểu. Lâm Hiểu Phong cùng với Phòng Diệu Tổ tùy tiện hàn huyên vài câu. Phòng Diệu Tổ liền tò mò do hỏi việc về mãng xà nhân gian. Lâm Hiểu Phong cũng không giấu giếm, tham gia hành động lần này có quá nhiều người, quá trình này sớm hay muộn đều sẽ bị những người khác biết. Sau khi nghe xong quá trình hành động lần này, Phòng Diệu Tổ có chút âm thầm táp lưới. Tuy rằng hắn không biết đạo thuật gì, nhưng cũng minh bạch lợi hại của thành viên Trảo Yêu Cục. Mỗi địa phương có bất luận sự kiện thần quái gì khó có thể giải quyết đều là mời người của Trảo Yêu Cục lại đây. Lần này đi hơn 20 thành viên của Trảo Yêu Cục, trừ phi người có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cùng với thân phận đặc thù, nếu không cơ bản đều tham gia. Việc này đều không tính. Còn có nhiều cao thủ Long Hồ Sơn như vậy, nhiều người như vậy liên thủ lại vẫn không giết chết mãng xà nhân gian, thậm chí ở vào thế hạ phong. Từ Hướng Dương cùng với Lưu Thương ở một bên nghe được âm thầm táp lưới, cũng quá điên cuồng. Cự xà dài 300 mét, chỉ là ngấm lại đều làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Hai người tưởng tượng đến lúc trước Lâm Hiểu Phong mới vừa cùng quái vật như vậy chiến đấu qua, trong lòng liền có chút không thể tin được. Phong Diệu Tổ bỗng nhiên chuyển chủ đề: Hiểu Phong, nói trở về việc về cậu mập này, cậu thấy thế nào? Khó mà nói. Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu một chút. Chuyện này tương đối quỷ dị, tôi cũng không dám nói. Phong Diêu Tô nói. Ta nói thật, chuyện này có chút kỳ quái. Đặc biệt là trong tin nhắn cậu mập nói, trong mộ này là một cái bẫy. Dưới loại tình huống này, còn đi cứu hắn, có chút không quá sáng suốt. Dù cho không sáng suốt, cũng không thể mặc kệ cậu mập ở đó. Lâm Hiểu Phong nói. Phong Diệu Tổ cười gượng một chút. Lời này nói ra có lẽ sẽ làm các cậu không cao hứng. Nếu tiến vào trong mộ kia cứu người, khả năng ngược lại sẽ làm cậu rơi vào trong đó, còn không bằng bỏ xe giữ tướng. Tôi không có khái niệm xe hay tướng gì cả, Lâm Hiểu Phong nói. Phong Diệu Tổ nghe thấy vậy, gật đầu cũng không nói chuyện nữa. Thực mau, một người cảnh sát trẻ tuổi đi đến. Sau khi hắn hành lễ với Phong Diệu Tổ, liền nói. Báo cáo cục trưởng, đã có kết quả. Nơi phát ra tín hiệu cuối cùng là ở thung lũng Lang Hổ, thôn Tường Câu, thị trấn Ngưu Tuyền, nằm ở phía tây nam ngọn núi Lai Vung, giữa Trùng Khánh và Vạn Châu. Thung lũng Lang Hổ, Lâm Hiểu Phong nói. Tôi liền qua đó. Nếu đã nói đó là âm mưu, Hiểu Phong, cậu thật không nên đến đó. Phong Diệu Tổ không nhìn được, mở miệng nói. Không cần phải nói, yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cùng với Liêu Thương và Từ Hướng Dương chào một tiếng, trực tiếp hướng sân bay chạy đến. Ngồi ở trên xe taxi, mới vừa trở về thành đô này, liền vội vã rời đi, mong ngồi còn chưa ấm chỗ. Nhưng chuyện này không thể kéo dài được. Tin tức phát ra đã là ngày hôm qua, hiện giờ Hoàng Mập cơ hồ có thể nói là sinh tử không rõ, hy vọng có thể tới kịp. Nói đến thung lũng Lang Hổ này cũng là cực kỳ có ý nghĩa lịch sử. Khởi nghĩa Hoàng Sào từng ở bên trong Lai Vung đóng quân tạo giáp, nghỉ ngơi lấy sức, để lại không ít di tích cùng với truyền thuyết. Lai Vung có câu tục ngữ, Bắc có Hoàng Sào Cố, Nam có Lạc Mã Sử. Khởi nghĩa nông dân của lãnh tụ Hoàng Sào thất bại, liền tự sát ở thung lũng Lang Hổ này. Thung lũng Lang Hổ ở thị trấn Ngưu Tuyền, phía tây nam Lai Vung. Tòa trấn nhỏ này cũng không phồn hoa, trên đường rất là quạnh quẽ. Lâm Hiểu Phong mang theo hành lý từ nhà ga đi ra. Vị đại ca này, xin hỏi thung lũng Lang Hổ đi như thế nào? Lâm Hiểu Phong tìm được một tài xế lái xe ba bánh chở khách. Tài xế xe ba bánh này liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, nói ra. Thung lũng Lang Hổ không phải ở thôn Tường Câu bên kia sao? 50 đồng sẽ mang người qua đó. Tài xế xe ba bánh này nghe ra khẩu âm của Lâm Hiểu Phong là ở nơi khác, ngày thường đưa người qua cũng chỉ lấy 20 đồng. Hắn vội vàng nói. Ta xem người là người nơi khác, 50 đồng này không chỉ là chở người đi qua, còn nhân tiện giới thiệu cho người phong cảnh danh thắng thôn Tường Câu. Được rồi. Lâm Hiểu Phong ngồi trên xe, tài xế này lên khởi động xe chạy ra khỏi thị trấn. Tiểu ca, ngươi không có việc gì chạy đến thôn Tường Câu quỷ quái kia làm cái gì vậy? Tài xế này thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi. Thôn Tường Câu này cũng không có phong cảnh danh thắng gì, cũng chỉ có một cái thung lũng Lang Hổ tương đối nổi danh, nhưng nơi đó cũng là hoang sơn giã lĩnh, không có cảnh sắc gì. Thôn Tường Câu nghe nói có thung lũng Lang Hổ, Lâm Hiểu Phong hỏi, phải không vậy? Khu vực đó hoang sơn giã lĩnh, có một khe suối bị vỡ, cũng chả có gì đẹp cả. Tài xế bĩu môi nói. Lâm Hiểu Phong hỏi, truyền thuyết về thung lũng Lang Hổ là khu vực Hoàng Sào tự sát sao? Hoàng Sào là ai vậy? Tài xế hỏi ngừng lại. Lâm Hiểu Phong tức khắc một trận vô ngữ. Tài xế này vậy mà không biết Hoàng Sào là ai. Tài xế xấu hổ cười một chút, nói ra. Ê, ta văn hóa trình độ thấp, không được học nhiều. Thung lũng Lang Hổ kia ta chưa nghe nói qua người nào tự sát qua. Bất quá trước kia thật ra phát sinh ra một sự kiện. Tài xế lấy ra thuốc, hút một hơi sau đó nói. Thung lũng Lang Hổ này trước kia phát hiện một tòa cổ mộ. Lúc ấy còn tới không ít chuyên gia khảo cổ, nghe nói là muốn đào bảo bối gì đó. Kết quả nhóm người này lại biến mất không biết tung tích. Lâm Hiểu Phong nhíu lông mày một chút. Đào bảo bối gì? Tài xế cười nói. Việc này ai có thể biết, ta cũng coi như cái việc vui, tùy tiện nói thôi. Vậy anh biết chuyên gia khảo cổ đó cụ thể đi khu vực nào không? Lâm Hiểu Phong truy vấn. Vừa vặn là Thường Lũng Lang Hồ, lại là cổ mộ, 89/10 là mấy người Hoàng Mập đi vào nơi này. Việc này liền không rõ ràng lắm. Bất quá Thung Lũng Lang Hồ ở gần thôn Tường Câu, những chuyên gia khảo cổ đó còn ở tại thôn vài ngày. Mấy tin tức này kỳ thật cũng từ trong miệng của những thôn dân tại thôn Tường Câu truyền ra tới. Phiền đại ca có thể mang tôi qua một chút không? Lâm Hiểu Phong nói. Việc này đương nhiên không có vấn đề gì. Tài xế đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong. Người anh em, người không phải là trộm mộ đấy chứ? Việc này là phạm pháp đấy. Nếu Lâm Hiểu Phong là tặc trộm mộ, chính mình đưa hắn đi qua chẳng phải chính là đồng mưu sao? Yên tâm, tôi là cảnh sát ở thành đô, lại đây muốn điều tra nơi này một chút. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lấy ra chứng nhận của Trào Yêu Cục. Tuy rằng đây không phải là thẻ cảnh sát, bất quá cũng có thể nhìn ra là người của phía chính phủ. Thấy vậy, tài xế này nhiệt tình không ít, tiếp tục nói những thông tin nghe đồn về những chuyên gia khảo cổ đó. Thực mau, tài xế xe ba gác mang theo Lâm Hiểu Phong cuối cùng đi tới thôn Tường Cầu. Thôn Tường Cầu cũng không phải hoàn toàn là sơn thôn, ít nhất trong thôn tất cả đều là đường bê tông, từng nhà đều là tiểu biệt thự. Tài xế xe ba bánh giải thích. Thôn Tường Cầu này phong thủy rất tốt, người ở nơi này một đám đều đã phát tài. Sau khi việc này truyền ra, rất nhiều người muốn dọn đến nơi đây. Kết quả vẫn là thôn trưởng sợ nhiều người ảnh hưởng đến phong thủy, không cho quá nhiều người lại đây. Nếu không, nơi này đã sớm phát triển thành một cái trấn nhỏ. Tài xế nói cũng là rất hâm mộ. Trước kia có một tội phạm quan trọng ăn mày chạy đến nơi đây ăn xin, kết quả lên bởi vì đẹp trai bị một quả phụ có tiền ở đây bao dưỡng, mỗi ngày được lái một chiếc Mercedes đi khắp nơi. Ví dụ như vậy cũng không phải là một lần hai lần. Tóm lại, người đến nơi đây tuyệt đại đa số đều có vận khí tốt. Xe ba bánh trực tiếp ngừng ở cửa một tòa biệt thự cao cấp. Đây là nhà của thôn trưởng thôn Tường Câu. Tài xế chỉ vào biệt thự cao cấp nói. Cảm ơn anh. Lâm Hiểu Phong nói xong lấy ra 100 đồng. Không cần thối lại. Nói xong, hắn liền đi tới cửa biệt thự cao cấp, gõ gõ cửa. Qua một trận mới có một trung niên khoảng hơn 40 tuổi ăn mặc một thân hàng hiệu ra mở cửa. Xin hỏi thôn trưởng ở đây sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trung niên đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong, nói ra. Cậu là ai? Tìm ta có việc gì? Trung niên này lại chính là thôn trưởng. Việc này làm cho Lâm Hiểu Phong có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc loại chức vụ thôn trưởng này cơ bản đều là lão nhân mới đúng. Trung niên giống như hắn làm thôn trưởng chỉ sợ rất hiếm có. Ngài chính là thôn trưởng thôn Tường Câu. Lâm Hiểu Phong lấy ra giấy chứng nhận của Trào Yêu Cục. Thôn trưởng tiếp nhận nhìn kỹ, tuy rằng xem không rõ đây là tổ chức gì, nhưng cũng có thể nhìn ra Lâm Hiểu Phong mang quân hàm thượng tá. Đây là sự thật sao? Thôn trưởng có chút không thể tin được, nói thầm. Rốt cuộc tuổi giống như Lâm Hiểu Phong có thể ngồi vào vị trí quân hàm thượng tá cơ hồ là không có khả năng. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi lại đây điều tra án tử, hy vọng thôn trưởng có thể giúp đỡ. Thôn trưởng hỏi. Ta có thể trước tiên gọi điện thoại hỏi bằng hiếu một chút không? Xin cứ tự nhiên. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tiếp theo, thôn trưởng lấy ra di động, không biết gọi điện thoại cho ai, phòng chừng là muốn xác nhận thân phận của Lâm Hiểu Phong. Quá ước chừng qua 5-6 phút, thôn trưởng mới chất đầy tươi cười buông di động, đem giấy chứng nhận trả lại. Thật ngài Lâm thượng tá, rốt cuộc thanh niên trẻ tuổi giống như cậu thật sự là quá ít thấy. Giống như con trai ta còn mới đi học đại học, ham ăn ham chơi. Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy tay, nói ra. Thôn trưởng, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Thôn trưởng gật đầu nói. Ta họ Trần, cậu gọi ta là Trần Bá Phải. Nói xong, nhiệt tình đón Lâm Hiểu Phong vào trong phòng. Hắn đương nhiên là không biết Lâm Hiểu Phong ở trong Trào Yêu Cục đến cùng là làm gì. Bất quá, hắn gọi điện thoại do hỏi người nọ lại là một quan lớn trong thành phố. Người nọ bảo hắn ngàn vạn lần không thể đắc tội người của Trào Yêu Cục, nếu không thôn trưởng này cũng coi như không làm được. Trong phòng được bài trí rất xa hoa, Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa. Trần Tôn Trường đưa tới điếu thuốc, liền hỏi: Lâm Thượng Tá, thôn Tường Câu chúng tôi thâm sơn cùng cốc, cậu lại đây là vì cái gì? Tục truyền thôn Tường Câu phong thủy chính là cực tốt. Trần thôn trưởng lại nói đây là thâm sơn cùng cốc, vậy những thôn khác chẳng phải là rừng núi hoang vắng sao? Lâm Hiểu Phong hỏi: Lần này tôi tới là muốn hỏi một chút về tòa mộ cổ ở trong thung lũng Lang Hổ kia. Cổ mộ ở thung lũng Lang Hổ? Thôn trưởng may nhảy một chút, liền hỏi: Lâm Thượng Tá đang êm đẹp, sao lại đối với một cái cổ mộ cảm thấy hứng thú như vậy? Khu vực đó cũng không phải là nơi nên đến. Thôn trưởng nói cho tôi nghe một chút tình huống về tòa cổ mộ kia là được. Lâm Hiểu Phong nói. Thôn trưởng suy tư một lát, nói ra: Tòa cổ mộ kia sao? Tòa mộ này nói đến thì cũng kỳ quái. Thung lũng Lang Hổ kia là khu vực hoang tàn. Thời điểm lúc trước, thôn Tường Câu chúng ta còn nghèo, thợ săn trong thôn lâu lâu đi săn thú, cũng không có phát hiện cái cổ mộ gì. Sau đó, thung lũng Lang Hổ có một hồi mưa to, thế nhưng trực tiếp lộ ra một cái cửa huyệt mộ. Thời điểm có người đi ngang qua nhìn thấy, tin tức truyền ra, lúc ấy có không ít người xa lạ đi ngang qua thôn chúng tôi. Người xa lạ? Thôn trưởng cười nói: Kỳ thật chính là từng đám tặc trộm mộ. Một đám nghe nói có cổ mộ, toàn bộ chạy đi vào muốn phát tài, kết quả không cẩn thận lại đem mình ném ở bên trong. Nhưng ta chỉ nhìn thấy tặc trộm mộ đi vào, cũng không thấy có được một người có thể từ trong thung lũng Lang Hổ ra tới. Có lẽ là rời đi từ đường khác. Dù sao người đi vào không có trở về qua thôn Tường Câu. Trần thôn trưởng dừng lại một chút, nói ra: Sau đó phía trên cũng bị kinh động, phái một giáo sư mang theo 6 chuyên gia khảo cổ cùng nhau tiến vào cổ mộ. Lúc ấy vẫn là ta phụ trách tiếp đãi. Bất quá một đám người bọn họ mặc kệ nói gì đều là thần thần bí bí, ta cũng không biết đến cùng thương lượng cái gì. Trần thôn trưởng nói: Sau khi đám chuyên gia khảo cổ tiến vào cổ mộ, cũng là có mạng tiến vào, không có mạng trở về. Từ đó về sau liền không ai dám tiến vào thung lũng Lang Hổ. Nói đến đây, Trần thôn trưởng chụp đôi một cái: Đúng rồi, mấy ngày hôm trước cũng có một đám người xa lạ đi ngang qua tiến vào thung lũng Lang Hổ. Trong đó có phải có một người mập mạp hay không? Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Bọn họ cũng không có nghỉ ngơi ở thôn chúng tôi, mà là trực tiếp tiến đến thung lũng Lang Hổ. Lúc ấy lại là buổi tối, vẫn là có một hộ trong thôn thấy được, thuận miệng nói cho ta, ta cũng không để trong lòng. Thôn trưởng hỏi: Làm sao vậy Lâm Thượng Tá? Không có việc gì, Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Những người này sau khi tiến vào thung lũng Lang Hổ, thật sự không ai có thể tồn tại trở về sao? Trần thôn trưởng nói. Có người có thể tồn tại trở về hay không, ta không rõ ràng lắm. Dù sao bọn họ không có trở lại thôn Tường Câu. Thung lũng Lang Hổ kia từ sau khi xuất hiện sự tình cổ mộ liền thật sự tà môn. Ngày thường chúng ta cũng đều không có đi qua bên đó. Mấy thứ này hiển nhiên cũng không phải là điều mà Lâm Hiểu Phong muốn biết, nhưng Trần thôn trưởng này hiển nhiên cũng chỉ biết mấy thứ này. Thôn trưởng, có thể để người mang tôi đi một chuyến đến cửa mộ đạo kia không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trần thôn trưởng vừa nghe vội vàng khuyên bảo. Lâm Thượng Tá, bằng không cậu hãy suy xét lại. Người tiến vào trong thung lũng Lang Hổ thật sự không thể sống ra ngoài. Việc này không cần thôn trưởng nhọc lòng, Lâm Hiểu Phong nói. Lời đều nói như thế, Trần thôn trưởng cùng với Lâm Hiểu Phong cũng không có giao tình gì, chỉ là thấy Lâm Hiểu Phong trẻ tuổi như thế lên thành thượng tá, trong lòng thầm nghĩ, tuổi còn trẻ không có việc gì chạy đến cổ mộ làm cái gì. Trần thôn trưởng nói. Lâm thượng tá chuẩn bị khi nào đi qua? Đi sớm không nên muộn, hiện tại liền đi thôi. Trong sân của thôn trưởng đang dừng một chiếc xe hơi. Hắn lái xe mang theo Lâm Hiểu Phong đi theo con đường bê tông hướng thung lũng Lang Hổ chạy đến. Thung lũng Lang Hổ là một sơn cốc thường hẹp hòi ở giữa hai toàn núi lớn. Thung lũng Lang Hổ nơi nơi đều là cỏ dại cao chừng 1 mét. Xe ngừng ở ngoài thung lũng Lang Hổ, không thể đi vào. Trần thôn trưởng đi ở phía trước, cũng chỉ mất khoảng nửa giờ thời gian, rốt cuộc đi tới lối vào của một sơn động đen nhánh. Sơn động này chính là lối vào huyệt mộ, Trần thôn trưởng nói. Cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, tóm lại Trần thôn trưởng chỉ là đứng ở chỗ này liền cảm giác trong sơn động có từng trận âm phong. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua bên trong, nơi này cùng sơn động bình thường không có gì khác nhau quá lớn. Làm phiền Trần thôn trưởng, ông đi về trước đi, Lâm Hiểu Phong nói. Được, Lâm thượng tá hết thảy phải cẩn thận. Trần thôn trưởng đã sớm nóng lòng về nhà. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã mở miệng, cất bước liền đi ra khỏi thung lũng Lang Hổ. Lâm Hiểu Phong vừa muốn đi vào sơn động, yêu đau sau lưng liền mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong, cẩn thận một chút, nơi này thực không thích hợp. Không thích hợp? Lâm Hiểu Phong hỏi. Không thích hợp như thế nào? Ta cũng nói không rõ nguyên cớ, tóm lại ngươi cẩn thận một chút không sai, cái mộ này không đơn giản đâu. Yêu đạo giống như không biết cụ thể tình huống. Lâm Hiểu Phong không rõ vì sao lão đạo sĩ kia muốn đem cậu mập lừa đến khu vực này, lúc này càng không biết Hoàng Mập sinh tử thế nào. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, đi nhanh vào trong sơn động. Trong sơn động thập phần ẩm ướt, âm khí thật nặng. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, ở nơi này âm khí đều ngưng ra giọt nước, hai bên sơn động nước trên mặt đất đều là hình thành âm khí. Âm khí nặng như vậy, chủ nhân mộ này sao có thể hạ táng ở nơi này? Lâm Hiểu Phong nói. Nói như vậy, có thể táng ở nơi phong thủy không tốt hẳn đều là người nghèo khổ. Rốt cuộc người nghèo khổ không có tiền để mời phong thủy tiên sinh tìm vị trí, cũng không kén cá chọn canh, tùy tiện tìm một nơi mà hạ táng. Nhưng chủ nhân mộ này hiển nhiên thân phận cũng không bình thường, rốt cuộc có thể làm người ở trong núi tu sửa huyệt mộ. Người như vậy làm sao có thể không mời phong thủy tiên sinh xem qua? Trừ phi là mắt mù, người có một chút đạo hành cũng có thể nhìn ra khu vực này phong thủy thật không thích hợp mới đúng. Có thể tu sửa một tòa mộ lớn thế này, công tác cực kỳ rườm rà, hẳn là không có khả năng là không mời đến phong thủy tiên sinh lợi hại, hay là chủ nhân mộ này cố ý làm như thế? Sau khi đoán được điểm này, Lâm Hiểu Phong càng thêm nghi hoặc. Ai sau khi chết mà không muốn vĩnh viễn yên tĩnh, không bị người khác quấy rầy? Nhưng đem mộ tu thành đức hạnh này, đừng nói không bị người quấy rầy, chỉ sợ cho dù đã chết, âm khí nặng như vậy, thi thể đều sẽ biến thành cương thi tự mình nhảy ra. Trong đầu vừa nghĩ, Thực Mau liền đi tới cuối sơn động. Cuối sơn động là một thông đạo bên trong thực tối tăm, chiều cao 3 mét, chiều rộng 2 mét. Trong thông đạo mọc đầy rêu phong. Mới vừa đi vào mộ đạo, bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong nhìn thấy ven đường có một ký hiệu rất nhỏ. Đây là Lâm Sâm để lại. Lâm Hiểu Phong trong lòng vui vẻ, cẩn thận tra tìm. Hắn phát hiện mỗi một chỗ ngoặt đều có ký hiệu như vậy. Chẳng lẽ là Lâm Sâm sẽ đoán ra được có nguy hiểm, cho nên chuyên môn để lại ký hiệu như vậy để cho chính mình tìm được? Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong đi theo ký hiệu tìm kiếm. Tòa cổ mộ này rất lớn, Lâm Hiểu Phong ở bên trong đi chừng 10 phút ký hiệu mới hoàn toàn biến mất. Mà nơi ký hiệu biến mất lại là một khu vực ngã tư đường. Trái phải, phía trước đều có một thông đạo. Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút ngây ngốc, không biết nên tiếp tục truy tìm về hướng nào. Suy tư một hồi, Lâm Hiểu Phong cũng lười nghĩ đến vấn đề này, đi tới một cái thông đạo phía trước tiếp tục tìm kiếm. Càng đi về trước, Lâm Hiểu Phong cũng không biết trong óc truyền đến một thanh âm rất nhỏ mà chính hắn không hề phát hiện. Cứ như vậy đi ước chừng một hồi, Lâm Hiểu Phong thiếu chút nữa lâm vào mê man. Bên tai lại truyền đến thanh âm của yêu đào. Lâm Hiểu Phong, thanh tỉnh lại. Lâm Hiểu Phong nghe được thanh âm của yêu đào, cả người chấn động. Hắn hướng trái phải nhìn lại. Sao lại thế này? Ngươi cẩn thận nghe một chút xem. Lâm Hiểu Phong vểnh tai nghe, thế nhưng nghe được hai bên vách tường có thanh âm rất nhỏ truyền ra. Mặc dù là trong mộ đạo yên tĩnh, nếu không cẩn thận nghe cũng sẽ không dễ dàng phát hiện ra được. Thanh âm này nếu không bị phát hiện, đi vào trong mộ đạo thực mau liền sẽ bị chậm rãi thôi miên, Yêu Đào nói. Phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong một trận mồ hôi lạnh toát ra. Ở loại địa phương này, nếu như chính mình bị thôi miên, hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Nhưng chính mình đi qua mộ đạo này đều thiếu chút nữa bị thôi miên, với đám người hoàng mập sẽ thế nào? Chẳng lẽ cậu mập cũng bị như thế này? Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một trận, cầm Yêu Đào tiếp tục đi về phía trước. Sau khi hắn có đề phòng, thanh âm hai bên vách tường lại muốn thôi miên hắn là không có khả năng. Dọc theo đường đi cũng không có gặp gỡ cơ quan bẫy dập gì. Nói như vậy, loại cổ mộ này đều phải có thủ đoạn chuyên môn dùng để đối phó tặc trộm mộ mới đúng. Lâm Hiểu Phong thượng màu liền đi tới trước một cái mộ thất. Đại môn của tòa mộ thất này là hai phiến đá xanh, mặt trên còn có khắc phù văn màu đen. Lâm Hiểu Phong xem không hiểu chữ viết ở phía trên, Yêu Đào lại có thể minh bạch. Đây là văn tự Triều Hán. Triều Hán? Lâm Hiểu Phong có chút không thể tưởng tượng được, nói ra. Lại là văn tự Triều Hán sao? Lúc trước, sau khi biết nơi này là Hoàng Sào tự sát, Lâm Hiểu Phong còn theo bản năng cho rằng cái mộ này sẽ cùng với Hoàng Sào có quan hệ. Nhưng Hoàng Sào là khi khởi nghĩa Triều Đường, mộ này còn có niên đại cách xa so với thời của Hoàng Sào. Văn tự phía trên, người có thể xem hiểu hay không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Yêu Đào nói. Văn tự này ý tứ nói, phía sau cửa là tài bảo bất tận, nếu ai đủ gan liền tiến vào bên trong có thể đạt được tài phú. Không phải vậy chứ? Lâm Hiểu Phong vô ngữ nói. Cái này không phải là chuyên môn hấp dẫn tặc trộm mộ sao? Nơi này thật là cái mộ. Cái mộ này cũng quá kỳ quái. Việc này chẳng khác nào trực tiếp quảng cáo nói, mau tới chỗ ta trộm mộ đi. Nhưng phàm là chủ nhân ngôi mộ, mặc dù trong huyệt mộ có bao nhiêu to lớn, có bao nhiêu vàng bạc tài bảo, cũng sẽ tuyệt đối không lấy việc này đi tuyên truyền. Ai cũng không thích trong mộ của chính mình sẽ có người tiến vào quấy rầy. Nhưng mộ này lại làm theo cách trái ngược. Tại sao lại như vậy? Mộ này là cố ý dẫn người tiến vào. Chẳng lẽ cậu mập nói tới cái bẫy chính là chỉ cái này? Lâm Biểu Phong nhìn cửa đá phía trước, do dự không có đi đẩy nó ra. Hắn không biết bên trong là tình huống gì. Hiểu Phong, ngươi kỳ thật không cần thiết mở cửa đá này. Tin tức hoàng mập phát ra đã là ngày hôm qua. Hiện tại, liền tính ngươi mở ra cửa đá này, chỉ sợ hắn cũng lành ít dữ nhiều. Yêu Đào nói. Lúc này, xoay người rời đi còn kịp. Cậu mập ở bên trong sinh tử chưa biết, liền tính hắn đã chết, tôi dù sao cũng phải nhìn thấy thi thể của hắn mới có thể rời đi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Nói thật, đã trải qua thời gian lâu như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không dám đảm bảo hoàng mập còn sống. Thậm chí cảm giác hoàng mập có thể còn sống chính là một kỳ tích. Nhưng làm huynh đệ nhiều năm như vậy, không mở ra cửa đá này nhìn xem liền đã rời đi, có thể cam tâm sao? Ít nhất Lâm Hiểu Phong làm không được. Thực lực của ngươi hiện tại, tuy rằng so với thời điểm ta mới vừa nhận thức ngươi đã mạnh hơn rất nhiều, thậm chí ở trong Trảo Yêu Cục cũng có một vị trí nhỏ, nhưng Trung Quốc mấy ngàn năm qua phía dưới các loại mộ táng lưu lại nguy hiểm so với trong tưởng tượng của ngươi còn lợi hại hơn nhiều. Hai ta bảo mệnh hẳn là không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong nói xong không hề do dự, đặt tay trên cửa đá dùng sức đẩy lên. Cửa đá cũng không nặng, Lâm Hiểu Phong dùng lực một chút liền chậm rãi mở ra. Cửa đá vừa mở ra, hướng bên trong liền thấy nơi này có một tòa mộ thất thật lớn. Ngay trung tâm mộ thất có một chiếc quan tài bằng vàng, bên trong quan tài lại có không ít thi cốt. Những thi cốt đó đều có bộ dáng quỳ lạy trước quan tài mà chết. Mà bên kia, hòa mập thế nhưng cũng ở bên quan tài, sắc mặt hắn tái nhợt, suy yếu vô lực, không ngừng dập đầu trước quan tài. Lâm Hiểu Phong vừa định lên tiếng, bỗng nhiên một bàn tay vươn ra bưng kín miệng hắn. Biến cố bất thình lình khiến cho Lâm Hiểu Phong hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới sau lưng còn có người. không cần hoảng hốt, là tôi. Lâm Sâm nhỏ giọng nói. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, thấy được Lâm Sâm, lúc này trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hiểu Phong tuy rằng không rõ ràng lắm nơi này đến cùng là tình huống gì, nhưng cũng học theo Lâm Sâm, hạ giọng hỏi. Tình huống gì vậy? Quan tài này đến cùng là chuyện như thế nào? Lâm Sâm liếc mắt nhìn quan tài một cái, nói ra. Nói ra thì rất dài. Lúc trước tôi cùng cậu Mập đi theo một đạo sĩ tới địa phương quỷ quái này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.